Nhưng việc trước mắt phải làm ngay hôm nay, mà ta gửi sứ đi cầu viện, thì biết đến bao giờ. Em đề nghị, đợi đêm xuống, một mặt chúng ta âm thầm đem Kiến Gia trốn đi, một mặt chúng ta lệnh cho Tam Hào đem binh vây bọn chúng, bắt giết đi là em. Vậy thì đêm nay Dung thử bàn với Kiến Gia xem sao. Khổ một điều là nhà vua vẫn không tin anh Thừa, anh Khánh. Cho đến lúc này, nhà vua vẫn chưa quyết định xem có nên về Thăng Long hay không. Chợt Kim Dung bẹo tai Thủ Độ. Này Thủ Độ, em nghe nói con quỷ ba đầu lại xuất hiện ở Hồng Châu, Đăng Châu, Khoái Châu. Có phải do anh không? Không, anh cũng đang điên lên về vụ này đây. Không biết ai đã giả danh anh. Có điều con quỷ ba đầu làm lợi cho nhà ta nhiều quá. Em nghe nói, những người bị quỷ nhát chết, sắc lạnh như băng. Rõ ràng họ bị trúng huyền âm nội lực. Thủ Độ nghĩ ra một chuyện, hầu ghé tai Kim Dung nói nhỏ mấy câu. Kim Dung bật cười rồi gật đầu liên tiếp. Nàng gỡ tay Thủ Độ ra rồi nói. Thôi, em phải về. Đôi lứa thiếu niên bệnh rịnh, không muốn rời nhau. Tay cầm tay, họ ôm chặt lấy nhau, rồi thình lình buông nhau ra. Kim Dung dùng khinh công vọt về phía Dinh An phủ sứ. Thủ Độ ngẩn ngơ đứng nhìn theo. Rừng Bắc Giang chìm vào trong bóng tối, tiếng dế kêu nỉ non, hòa lẫn với tiếng cú rừng, tạo thành một thứ âm nhạc buồn rười rượi. Đại hãn, Thủ Độ giật mình quay lại, Tam Hào đang đứng đối diện với Hầu. Hầu hỏi, em nghe hết những gì ta bàn với Kim Dung, rồi phải không? Vâng, theo quan thái phó Phạm Kính Ân cũng như Kim Dung, thì ta không thể giết tên Long Sam, mà ngược lại phải bảo vệ y. Dùng y sai khiến những người còn tưởng nhớ đến Triệu Lý. Dần dần, khi quyền vào tay ta trọn vẹn, bấy giờ giết y cũng không muộn. Em nghĩ ta phải làm gì bây giờ? Muốn sử dụng tên Long Sam làm bù nhìn, thì ta phải tách y khỏi bọn Tống, bọn họ Đàm. Trước đây đại hãn cho rằng đầu mối mọi hỗn loạn đều do bọn đại thần ăn hay, bọn gà mái gáy hậu cung. Đại hãn muốn giết hết bọn chúng, thì bây giờ là dịp bằng vàng cho đại hãn xuống tay. Có cách nào mượn tay người khác giết chúng dùng thì hay hơn? Không khó. Thuộc hạ nghĩ, nếu bây giờ ta đem quân vây đánh bọn Tống, bọn Đàm Dĩ Mông thì dễ quá, nhưng e diệt được chúng ta cũng tổn thất không ít. Ấy là không kể trong lúc hỗn loạn Long Sam bị giết chết thì ta mang tiếng thí chúa. Vậy ngay bây giờ đại hãn mang nhà vua rời khỏi đây trước đã. Thuộc hạ chuẩn bị cho đại hãn với sư tỷ Kim Dung, đem theo 10 kỵ mã hộ tống Long Sam chạy về Quốc Oai, là nơi trọng binh của Nhị Hào trấn đóng. Khi Long Sam rời khỏi nơi này, thuộc hạ sẽ có cách đối phó với bọn Tống, bọn Đàm Dĩ Mông. Ngạc vì trên đường đi phải qua bến Cửu Liên, trong đêm thuyền bè không có, liệu Long Sam có bơi qua sông được không? Điều này không khó, vì Kim Dung bơi rất giỏi. Sư tỷ có thể dìu hắn qua sông được. Em hãy âm thầm chuẩn bị đi. Thưa đại hãn, có gì không? Sư tỷ Kim Dung bị Thái hậu giam lỏng ở trong căn lầu gỗ, thế mà người bỏ đi từ chiều đến giờ. Thủ Độ kinh hoảng. Ái chà, không chừng Kim Dung trở về sẽ gặp rắc rối. Nhưng không sao, ta đã có cách đối phó. Kim Dung trở về căn gác gỗ thì không thấy nhà vua. Nàng hỏi tên thái giám, Hoàng thượng đâu? Hoàng thượng đang thiết triều tại Dinh An phủ sứ. Kim Dung hướng Dinh An phủ sứ, dùng khinh công vọt mình đi trong đêm. Đi nửa đường thì gặp nhà vua đang trở về. Có 10 võ sĩ Tống hộ vệ. Kim Dung hỏi thăm nhà vua mấy câu rồi ban chỉ cho đám võ sĩ Tống. Đa tạ các vị huynh đệ. Xin các vị trở về an nghỉ. Tôi bảo vệ hoàng thượng đủ rồi. Trở lại căn gác, Kim Dung tâu với nhà vua. Xin bệ hạ lên gác an nghỉ trước, thiếp cần luyện lại bộ chưởng lôi dáng hoa nhạc, thiếp sẽ trở về sau một giờ. Nhà vua uể oải leo lên căn gác, sau khi cài cửa lại, ngài trút bỏ mũ, áo, định ngồi xuống chiếc ghế, thì có tiếng rên hừ, hừ, ngay bên cạnh. Nhìn lại, bất giác da gà ngài nổi lên, chân tay run lật bật, hai hàm răng đánh nhịp lộp cộp, con quỷ ba đầu mà ngài đã bị nhát hồi ở Đông Cung đang gật gật cái đầu. Quá kinh hoảng, Nhà vua ngã ngồi xuống sàn nhà, rồi khấn: Trăm lạy vô thượng chí tôn đại thánh hoàng đế, xin đại thánh hoàng đế đừng bắt hồn thần nhi. Nhà ngươi có biết tội chưa? Quả tình thần nhi không có tội gì. Không tội, phàm ngồi trên ngôi cửu ngũ thì phải biết phân biệt kẻ trung, người nịnh. Nay mi làm vua mà lại không biết họ Trần xả thân vì triều đình, bọn họ Đàm là bọn ngu với Tống cướp ngôi hay sao? Tâu, việc đó do Đàm thì phụng chủ trương, thì cả nhà y đã bị đại thánh hoàng đế xử tử rồi. Ta đã giết chúng nó thì ta nhớ chứ? Gian thần họ Đàm mà ta muốn nói đây là tên Đàm Dĩ Mông với Đàm Ngọc Anh kia. Chúng muốn đem người rời Thăng Long để dễ dàng khống chế. Chúng đã sai sứ sang Tống cầu phong cho Đàm Dĩ Mông làm An Nam quốc vương. Chúng cũng xin Tống ra binh giúp chúng khôi phục Thăng Long. Nhưng Tống sợ thế lực họ Trần, nên chỉ gửi Lâm Hoài Đức với 300 võ sĩ sang mà thôi. Chúng định mấy hôm nữa sẽ giết người, rồi đổ tội cho giặc cướp. Bấy giờ Đàm Dĩ Mông mới lên làm vua. Người hiểu chưa? Bây giờ thần nhi mới biết. Ta vì sự nghiệp mấy trăm năm của quả núi Tiêu Sơn báo cho mi biết, liệu mà trừ bọn chúng ngay. Nếu trừ không nổi thì trốn đi, hiện khắp nơi đều có giặc cướp, thần nhi thực không còn chỗ ẩn thân. Mi ngu quá, kia Trần Thừa, Trần Tự Khánh, Phùng Tá Chu, Phạm Kính Ân đều là những trung thần, tài trí dọc ngang trời đất. Họ là những cây cột chống trời còn được, huống hồ chống xã tắc. Người liệu mà về Thăng Long ngay đi, ta sẽ tàng hình theo dõi bên cạnh phù hộ cho mi. Thôi ta đi đây. Con quỷ vuốt tay lên mặt Kiến Gia hoàng đế một cái, khiến hoàng đế mê man, nhập vào giấc ngủ rất sâu. Khi hoàng đế tỉnh dậy thì thấy bên cạnh là Đàm Thái Hậu, đạo cô Vân Đài Trịnh Nam Phương đang ngồi trên ghế. Cạnh đấy, ngự nữ Kim Dung đang quỳ gối. Đàm Thái Hậu vung cái roi mây quốc vào lưng Kim Dung, véo, véo, véo ba cái liền, rồi hạch: Con hồ ly kia, ta đã ban chỉ rằng mi phải ở trong căn gác này, không được đi đâu. Thế mà mi vi chỉ, bỏ đi từ chiều đến giờ. Thần nhi ra phía sau dinh luyện võ. Mi bỏ đi, mà không gọi thị vệ người canh gác để cho con quỷ ba đầu hiện về nhát hoàng thượng. Tội mi đáng xử dảo. Nhà vua ngồi nhõm dậy, ngài tâu với Đàm Hậu: Xin mẫu hậu không nên kết tội dung, bởi vô thượng chí tôn đại thánh hoàng đế phép tắc vô cùng. Người hiện hồn về giúp hài nhi, người còn hứa luôn ở cạnh phù hộ cho hài nhi, chứ người không nhát hài nhi. Được, ta tha cho con hồ ly cái tội không hộ vệ hoàng nhi. Nhưng ta muốn nó trả lời, suốt buổi chiều nay, nó đi đâu? Kim Dung im lặng không trả lời. Đàm Thái Hò lại vung roi mây quốc liền 5-6 roi. Kim Dung vẫn quỳ, thủy chung nàng không tỏ vẻ đau đớn, cũng không trả lời. Thủ đổ nấp bên ngoài, hầu nghĩ thầm: Với nội công của Kim Dung, thì cái roi kia không thể làm nàng đau đớn. Ta chẳng cần can thiệp. Trịnh Nam Phương cười nhạt: Này Trần ngự nữ, ngươi qua mắt được Thái Hậu, chứ không qua mắt được ta đâu. Ngươi tưởng ngươi là con gái đại tôn sư võ học Trần Lý, ngươi vận công thì chiếc roi mây này không phạm vào da thịt người được hẳn. Kim Dung cũng không vừa: Vân Đài tiên tử, người chẳng là chính thê của tể tướng Đỗ An Di đó sao? Người chẳng từng chịu sắc của tiên đế đó sao? Người là thần tử của bản triều, thì phải biết rằng ta là người được hoàng thượng sủng ái chứ. Biết thế mà người dám vô lễ với ta ư? Nam Phương cười nhạt: Ta cứ vô lễ xem người làm gì ta. Nói dứt, mụ xẹt tới điểm vào huyệt đại chui của Kim Dung. Kim Dung né mình tránh khỏi. Nam Phương biến chỉ thành quyền đánh vào thái dương Kim Dung. Kim Dung nhõm dậy phát một chiêu trong bộ lôi giáng hoa nhạc trả đòn. Đây là pho võ công mà phái Đông A đã nghiên cứu để phá võ công Hoa Sơn trong Vô Trung Kinh. Nam Phương nào có biết trời cao đất dày là gì? Mụ chuyển tay gạt chưởng của Kim Dung. Khi hai tay chạm vào nhau, mụ cảm thấy sát thủ của đối phương cực kỳ trầm trọng, kinh lực đẩy bật tung tay mụ ra, mụ phải lùi lại hai bước mới đứng vững. Mụ bật lên tiếng ủa đầy kinh ngạc: Giỏi, ta sơ tâm, mới phát có ba thành công lực. Nói rồi mụ phát một hoa sơn chưởng với tất cả bình sinh công lực. Thấy căn gác quá nhỏ, khó xoay sở, Kim Dung tung mình qua cửa sổ, rồi đáp xuống dưới đất. Vân Đài cũng phóng mình theo. Còn ở trên không, hai người cùng phát chưởng tấn công lẫn nhau. Bên một tiếng, cả hai cùng bật tung ra xa, rồi tà tà đáp xuống đất. Đàm Thái Hậu chạy ra cầu thang, xuống đất quan sát cuộc đấu. Kim Dung kêu lớn. Có thích khách, mau cứu giá. Tuy miệng kêu, nhưng tay nàng vẫn phát chiêu tấn công Vân Đài. Bàn cho thực phải, dù là con một đại tôn sư võ học, dù được luyện tập căn bản, nhưng tuổi Kim Dung còn quá trẻ, công lực không làm bao. Trong khi đó Vân Đài tuổi đã lớn, công lực cao thâm không biết đâu mà lường. Nhưng một là vì Vân Đài sử dụng võ công hoa sơn, trong khi đó thì Kim Dung sử dụng pho lôi gián hoa nhạc, một pho võ công khắc chế võ công hoa sơn. Vì vậy, mỗi chiêu Vân Đài đánh ra mạnh như bài sơn đảo hải, nhưng khi chạm vào chưởng lực của Kim Dung thì bị mất tâm mất tích. Có tiếng thanh la báo động, rồi đúc đốt sáng rực, võ sĩ của phủ Bắc Giang dàn ra, gươm giáo sáng ngời. Lê Mịch, Tam Hào đã nai nịch, tay cầm kiếm chỉ huy đội võ sĩ, cung tên chỉ ra tua tủa. Lê Mịch chỉ vào Vân Đài, ra lệnh cho tiễn thủ. Hãy nhắm bắn vào thích khách, cứu giá. Nhưng hai người quấn lấy nhau thành ra cung thủ chỉ hò hét mà không trợ giúp Kim Dung được gì. Thủ độ đứng dưới chân căn gác gỗ, hầu nghĩ thầm. Ta phải giúp Kim Dung một tay. Nghĩ là làm, hầu rút tên, dương cung bắn. Mũi mũi tên xé gió bay tới hướng huyệt ấn đường của Vân Đài. Thấy kinh lực mũi tên quá mạnh, mụ không dám bắt tên, né đầu tránh. Mũi tên trúng vào một thân cây, ngập đến tận chui. Lợi dụng Vân Đài tránh tên, Kim Dung nhảy ra khỏi vòng đấu. Lê Mịch chỉ vào mụ. Chư quân nghe đây, người này, tên Trịnh Nam Phương, là đạo cô Vân Đài của phái Hoa Sơn, sang Đại Việt làm gian tế, là vợ của tể tướng Đỗ An Di, thời vua Anh Tông, bị lộ chân tướng, được ân xá về nước. Thế rồi mụ lại lộn qua, tiềm ẩn vào phái Mê Linh. Cách đây hơn 10 năm, mụ cùng đám cung thủ phục kích sát hại công chúa Đoan Nghi. Bây giờ mụ phạm giá, hãy bắt sống mụ. Lâm Hoài Đức cùng Tương Giang Tam Hổ đã xuất hiện. Y nhảy vào vòng chiến, y xua tay. Khoan, khoan, vụ này có sự hiểu lầm. Xin ngừng tay, y hỏi Vân Đài. Cái gì đã xảy ra? Đàm Thái Hậu rẽ võ sĩ, tiến vào trong vòng vây. Nữ nữ vô phép với ta. Ta nhờ tiên tử đây chế phục thị. Thị ý võ công cao, chống lại tiên tử. Vậy chư quân hãy bắt y thị đem xử tử ngay. Lâm Hoài Đức đã hiểu rõ năm phần nội vụ. Y cung tay. Xin Thái Hậu hãy di giá về an nghỉ. Nữ nữ phạm tội, để ngày mai Hoàng thượng sẽ xét tội, xử sau. Vòng vây giãn ra. Đàm Thái Hậu, Vân Đài, Lâm Hoài Đức cùng nhau trở về Dinh An phủ sứ. Lê Mịch cho võ sĩ giải tán. Kim Dung tung mình lên căn gác. Nàng nói nhỏ với nhà vua. Bệ hạ, thiếp đã chuẩn bị sẵn. Chúng ta hãy lên đường về Thăng Long ngay. Từ đây bến Cửu Liên không xa. Bên kia sông là thành Quốc Oai, có trọng binh của anh Tự Khánh. Anh ấy sẽ đưa bệ hạ về Thăng Long, chỉnh đốn lại kỷ cương. Trong khi nhà vua còn đang ngỡ ngàng, thì Kim Dung đã thu vén y phục, châu báu, hai quả ấm, rồi dục. Nào, chúng ta đi. Dưới ánh trăng rằm vằng vặc, hai người xuống khỏi căn lầu lần mò về phía suối Tiên. Vừa ra khỏi khu vực Dinh An phủ sứ, đã thấy Tam Hào cùng đội kỵ mã đứng chờ. Thoáng nhìn viên đội trưởng kỵ binh, Kim Dung đã biết ngay y chính là thủ độ giả trang. Nhà vua, Kim Dung lên ngựa. Tam Hào cung tay. Sư tỷ thượng lộ bình an, để phải về nắm lấy quân lữ, để đối phó với bọn Tống. Đoàn người âm thầm hướng về phía Thăng Long. Nhà vua hỏi Kim Dung. Trẫm đã ban chỉ triệu Trần Tự Khánh, vậy bây giờ y ở đâu? Bệ hạ an tâm, chúng ta đang ở trong vùng kiểm soát của quan quân triều đình. Việc chúng ta trốn thoát khỏi bọn Tống, đều do anh Khánh xếp đặt cả. Đoàn người ngựa tiếp tục đi trong đêm, đến sáng thì xa xa hiện ra một con sông, viên kỵ mã dẫn đường báo với thủ độ. Trên đại hạn chúng ta tới bến Cửu Liên rồi, nhưng tại bến không có thuyền bè gì cả. Thủ độ vẫy tay cho đoàn người dừng lại. Thình lình có tiếng ngựa hí, tiếng quân reo. Từ phía sau một đoàn kỵ mã ước hơn 100 người đang đuổi theo như bay. Nhanh nhẹn thủ độ ra lệnh cho 5 kỵ mã đưa nhà vua xuống bãi Cửu Liên. Còn hầu với Kim Dung, dàn 7 vệ sĩ ra chờ đợi. Khoảng gần một khắc, thì đoàn kỵ mã đến gần. Thủ độ nhận ra, đây là bọn võ sĩ Tống. Người chỉ huy chính là Đinh Hồng. Hầu lên tiếng. Các người là ai? Đang đêm đi đâu? Đinh Hồng hỏi ngược lại. Người là ai? Kỵ binh của người thuộc quyền An Phụ sứ nào? Chúng ta là những thị vệ thuộc quyền Thái úy Trần Tự Khánh, được lệnh đi đón xa giá kiến gia hoàng đế. Tự Khánh là tên phản tặc, còn ta là tướng của Thiên Triều sang bảo vệ An Nam quốc vương. Ta đang tìm Bắc Y. Kim Dung bước ra chỉ mặt Đinh Hồng. Người nói láo với ai thì nói, chứ nói láo với ta thì không được. Chính ta phò hoàng thượng thoát khỏi vòng kiềm tỏa của các người. Đinh Hồng thấy quanh Kim Dung chỉ có 5 kỵ mã, thì y coi thường. Y tung mình lên, dùng một hổ trảo định bắt sống nàng. Kim Dung cười nhạt, nàng với tay ra sau lưng, rồi giật mạnh. Một cái chài mở rộng, chụp Đinh Hồng. Đinh Hồng đang lơ lửng trên không, mà cái chài thì úp vào người y. Y hét lên be be. 5 võ sĩ theo y cùng hô lên một tiếng, múa đao xông vào tấn công Kim Dung cứu y. Thủ độ đứng lượt trận, thấy vậy Hầu Dương cung lên, 3 mũi tên cùng bay ra, 3 võ sĩ Tống ngã vật xuống ngựa. Kim Dung chuyển tay 2 vòng, cái chài bỏ Đinh Hồng, chụp 2 võ sĩ đang tấn công nàng. Cả 2 bị điểm huyệt ngã lộn xuống ngựa. Thủ độ bảo Kim Dung. Xin sư tỷ bảo giá hoàng thượng. Kim Dung rút kiếm đứng cạnh nhà vua. Sau một chiêu hút mất mạng, tuy thoát hiểm, nhưng Đinh Hồng cũng hoảng vía. Y rút kiếm tấn công thủ độ. Thủ độ cười nhạt. Hầu vận đủ 10 thành công lực, phát một chiêu trong Đông A chưởng hướng vào người y. Đinh Hồng vẫn chưa nhận ra thủ độ. Y đẩy kiếm vào giữ vòng chưởng lực của Hầu. Thủ độ biến chưởng thành chỉ, choang một tiếng, kiếm của Đinh Hồng bị gãy làm 3-4 mảnh. Không hổ là một trong 3 cao thủ danh tiếng vùng Tương Giang, Hồ Động Đình. Qua một chiêu, Đinh Hồng biết võ công đối thủ cao hơn mình nhiều. Y quẳng chui kiếm, tung mình lại sau liền 4 bước, đứng giữa đám võ sĩ Tống. Y hất hàm bảo thủ độ. Người là ai? Thủ độ trả lời bằng tiếng Trung Quốc, giọng Hàng Châu. Ta là trưởng toán vệ sĩ của An Phụ sứ Bắc Giang. Đinh Hồng tỏ ra khách khí. Nghe giọng nói của các hạ, thì dường như các hạ còn ít tuổi. Các hạ mới bằng này tuổi, mà công lực đã đến giường này. Ta e trên toàn đất An Nam đếm không hết một bàn tay. Tại sao các hạ không chịu xưng đại danh cho ta biết? Ta không có đại danh, tiểu danh gì cả. Các hạ nên nhớ, các hạ chỉ có 13 người, cộng với An Nam quốc vương, với ngự nữ, là 15. Trong khi bên ta tới 120 người, nếu ta dùng số đông áp đảo các hạ, thì có thắng cũng không anh hùng. Vì vậy ta muốn các hạ trao An Nam quốc vương với ngự nữ cho ta, ta sẽ để các hạ và chân tay rời khỏi nơi này. Ta cũng muốn làm theo ý người, ngặt vì kiến gia hoàng đế và ngự nữ muốn về Thăng Long. Vậy thì ta đành vô phép, nói dứt Đinh Hồng ra lệnh cho thủ hạ. Vậy bắt bọn này, thấp thoáng một cái, đám võ sĩ Tống chia làm 2. Một nhóm bao vây nhóm của nhà vua với Kim Dung. Một nhóm bao vây đám của thủ độ. Thủ độ quát lên một tiếng, Hầu phát chiêu Đông Hải Lưu Phong. 3 võ sĩ Tống bay bổng ra xa, 5 đứa đều không bò dậy được nữa. Đám võ sĩ Tống kinh hoàng, chúng cùng tránh dạt ra xa, đứng reo hò. Thủ độ cười nhạt, Hầu nói bằng tiếng Hàn Châu. Các võ sĩ Trung Quốc nghe đây, giữa chúng tôi với anh em vốn không thù không oán, vậy tại sao chúng ta phải giết nhau? Nếu anh em nghe lệnh tên Đinh Hồng, lăn vào chém giết, dĩ nhiên tôi phải chết. Nhưng tôi đâu có để anh em giết chết vô lý, con chó cùng đường nó còn cắn lại, huống hồ là tôi. Anh em có giết được tôi, thì ít ra tôi cũng giết được vài chục anh em. Anh em đều có cha, mẹ, vợ, con. Tại sao lại phải hy sinh vô lý như vậy? Đinh Hồng hét lên, hô võ sĩ tấn công, nhưng họ chỉ reo hò, đứng xa xa, mà không dám xông vào. Thủ độ xẹt mình một cái, Hầu đã tới cạnh Đinh Hồng, tay phát chiêu phong ba hợp bích tấn công y. Hầu vận âm kình, nên chưởng phong không có gió. Đinh Hồng kinh hãi, y lùi một bước rồi trả đòn. Hai chưởng gặp nhau, vù một tiếng, Đinh Hồng bay bổng lên cao, thủ độ vọt lên điểm huyệt y, rồi cặp y vào nách. Đám võ sĩ Tống cùng múa đao xông vào cứu chúa tướng. Thủ độ đưa Đinh Hồng ra làm vũ khí đỡ. Bọn võ sĩ Tống kinh hãi, nhưng chỉ đứng xa xa hò hét mà thôi. Thủ độ để tay lên đầu Đinh Hồng. Đinh Tứ Gia, kẻ thức thời mới là người tuấn kiệt, xin Tứ Gia ra lệnh cho thủ hạ lui lại, bằng không tôi nhả nội lực. Đinh Hồng kinh hãi, y la lên. Các người mau lùi ra xa, chớ có dụng võ. Thủ độ đặt Đinh Hồng trước mặt Kim Dung. Xin sư tỷ canh giữ y. Kim Dung rút kiếm dí vào ngực Đinh Hồng. Thủ độ nhìn dọc theo mé sông, có ý tìm xem có con đò nào không. Nhưng bờ sông vắng lặng, thình lình có tiếng quân reo, ngựa hí. Rồi một đoàn kỵ mã hùng tráng phi đến như bay. Người dẫn đầu là Lâm Hoài Đức với Trịnh Nam Phương. Phía sau còn Đinh Huyền, Đinh Thanh với gần 200 võ sĩ. Thủ độ ấn da gà, hầu hỏi nhà vua. Bệ hạ có biết bơi không? Biết, bên kia là địa phận quốc oai, có trọng binh của ta, xin bệ hạ với sư tỷ bơi qua sông, để chúng thần ở lại chống giặc. Hầu lại ra lệnh cho 12 võ sĩ hộ vệ. Các người bơi theo bảo giá hoàng thượng. Nhà vua còn đang ngập ngừng, thì Kim Dung đã túm áo ngài ném ra giữa dòng sông. Rồi nàng phóng mình theo, 12 võ sĩ hộ vệ cũng nhảy xuống nước, trên bờ sông chỉ còn lại mình thủ độ. Hầu khoanh tay đứng nhìn đoàn người ngựa, như không coi chúng vào đâu. Lâm Hoài Đức đã được đám võ sĩ báo cáo tình hình, thấy một mình thủ độ dám ngang nhiên đứng cản đường một đội võ sĩ trên 300 người của mình. Lâm Sinh khâm phục, y hỏi, thiếu niên kia, người tên gì? Người tưởng một mình người có thể chống lại mấy trăm người của chúng ta hẳn. Ta biết, mình ta khó mà chống nổi mình người, thì sao có thể chống với cả Vân Đài Trịnh Nam Phương với Đinh Huyền, Đinh Thanh, thêm 300 tay đao. Nhưng, dù tan xương nát thịt, ta cũng phải cản đường để chu toàn cho người. Người mà thủ độ muốn nói đây là Kim Dung, trong khi Lâm Hoài Đức lại tưởng rằng là kiến gia hoàng đế, y chỉ Đinh Hồng. Ta khâm phục tấm lòng trung thành với đấng quân phụ của người. Nhưng này tráng sĩ, chúng ta cũng muốn bảo vệ An Nam quốc vương như người. Tại sao người lại đem quốc vương đi trốn? Người hãy thả Đinh Tứ Gia ra ngay, rồi chúng ta cùng qua sông tìm quốc vương.